Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 285, 285, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe trống rỗng vang lên tiếng nói chuyện của hai người, bởi vì đã đính hôn nên khách sạn này đã ký hợp đồng. Trừ những người có thư mời còn lại sẽ bị quay về. Thịnh Vân Hạo không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ kéo cổ tay Tô Tuyết Vi rồi nhét người lên xe, không cho phép cô ấy nói lời từ chối mà lái xe đi ngay lập tức. Trước sự có mặt của Tô Thần Vũ, Tô Tuyết Vi không dễ gì có được cảm xúc của mình, vì vậy cô ấy chỉ có thể kìm nén cảm xúc của mình và nói. Thịnh Vân Hạo, tôi vẫn chưa nói lời từ biệt với họ. Thịnh Vân Hạo tai điếc, lái xe bằng cả trái tim, Tô Tuyết Vi không dễ lên cơn động kinh, nếu trên đường xảy ra chuyện, thật sự sẽ là chuyện của cô ấy. Quay đầu nhìn khách sạn càng lúc càng xa, Tô Tuyết Vi nhịn không được, chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Lục Đan Bạch, mong cô đừng tức giận. Tô Tuyết Vi lại nói thêm một câu trước khi nhấn nút gửi. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lục Đan Bạch đợi trong phòng thay đồ, nhìn tin tức từ bàn làm việc có chút choáng váng, cầm điện thoại lên liếc mắt một cái, sau đó cười nhạt. Vừa rồi cô ấy có nhìn thấy không? Một câu nào đó thực sự không rõ ràng, trừ phi có người cùng trải qua, nếu không thật sự khiến người ta cảm thấy buồn bực. Lục Đan Bạch cụp mắt xuống, trong lòng tự giễu cười khổ. Hóa ra cô lại hư hỏng như vậy mới có người hiểu được cô. Chu Hạo Thanh bưng rượu đi vào, có chút say ngồi đối diện Lục Đan Bạch xoa đầu đau đầu, có chút tỉnh táo lại. Những gì tôi nói hôm nay là sự thật, không sai một nửa. Lục Đan Bạch bắt gặp ánh mắt trong veo của anh, cố gắng tìm kiếm dấu vết nằm trong mắt anh, nhưng lại phát hiện không thấy đâu. Anh say rồi, Lục Đan Bạch bướng bỉnh nói. Chu Hạo Thanh không còn cách nào khác là kể lại mọi chuyện về đêm đó. Hôm đó tôi thức dậy, bên ngoài trời đang mưa rất to. Chu Vĩ đã kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra trước đó. Cô gái đó không phải là em sao? Lục Đan Bạch xoa ngón áp út và không nhìn biểu cảm trên mặt Chu Hạo Thanh. Cô có thể tin được những gì Lục Chính Vĩ nói đến mức nào? Còn tôi thì sao? Tôi chờ anh nhiều năm như vậy. Anh đã quên tôi, nếu không có thân phận này, chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Lục Đan Bạch hùng hồn hỏi. Cô biết Chu Hạo Thanh chưa tìm ra được mình muốn gì, giây trước cô vẫn đang ôm lấy niềm vui sướng, giờ cô sắp nhìn nó bay đi mất rồi. Loại chuyện hư ảo này, cô cho rằng thật sự rất viển vông, có thể nói ra nhưng không thấy được, làm sao có thể thuyết phục được người ta. Chu Hạo Thanh, tôi đợi anh mười mấy năm, còn tưởng rằng anh sẽ còn nhớ lời hứa, không ngờ anh đã quên, còn có, ai lại nhớ tới lời hứa trẻ con như vậy. Suy nghĩ của Lục Đan Bạch dần trở lại khi cô còn nhỏ. Đó là một biệt thự rất lớn, một khu vườn rất rộng và những người rất đẹp. Với cô khi còn nhỏ, mọi thứ đều đặc biệt là Chu Hạo Thanh khi còn trẻ dịu dàng như ngọc, lúc cười như một quý nhân, dù mới 10 tuổi vẫn có thể làm say lòng người. Mà Thịnh Vân Hạo lúc đó mới có mấy canh giờ đã ở bên cạnh anh, lúc đó anh được cứu sống không lâu sau, Chu Hạo Thanh mới có thể gặp nhau. Cũng không thù địch như bây giờ. Cô vẫn nhớ những gì Chu Hạo Thanh đã nói với cô. Lớn lên anh sẽ lấy em. Làm sao có thể tin vào lời hứa của đứa trẻ. Lục Đan Bạch cười khổ. Nhưng kỷ niệm đó đối với cô rất đặc biệt. Người đầu tiên tiếp xúc đều khen cô xinh đẹp. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không say, nhưng hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạo Thanh biết cô không tin, nhưng cũng chỉ có thể từ từ. Lúc này còn một đêm nữa tiệc đính hôn kết thúc, chỉ là một đêm, vận mệnh của rất nhiều người sẽ bị thay đổi. Tô Tranh Hữu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, lòng xúc động vô hạn, ông biết mình bị theo dõi, vừa xuống máy bay sẽ bị bắt. Ông vào toilet ngay trước khi máy bay hạ cánh, thay quần áo và thay mặt nạ trên mặt và gắn thêm râu. Đêm sớm trôi qua, và bình minh đã báo trước sự thay đổi của họ. Tô Tranh Hữu lần lượt trốn tránh những cảnh sát mặc thường phục với vali của mình. Và bước ra khỏi sân bay một cách nhẹ nhàng, nơi đầu tiên ông ta đến là trại trẻ mồ côi. Ông muốn biết con mình đang ra sao, còn Tô Tuyết Vi lợi dụng Thịnh Vân Hạo rời khỏi biệt thự, bí mật mở cô nhi viện. Tô Tranh Hữu vì sắp trở lại nên nhất định sẽ đến cô nhi viện. Tô Tuyết Vi tin rằng mình nhất định sẽ tìm được chính mình, không ai muốn bỏ con mình vào cô nhi viện, chưa kể hoàn cảnh đặc biệt lúc đó. Sắc trời đã hửng sáng, cô nhi viện đã rời xa chỗ cũ. Tô Tranh Hữu tìm được vị trí hiện tại sau bao lần xoay người, mỉm cười sải bước đi vào. Bảo vệ ở cửa ngăn lại, nhìn lên đi xuống bộ dáng, thấp giọng hỏi. Ông đang tìm ai? Tôi đang tìm trưởng khoa. Tô Tranh hiệu ấn vành mũ, nghe thấy tên, nhân viên bảo vệ ngạc nhiên nhìn ông, run giọng hỏi. Ông Hữu, là tôi, đưa tôi đến gặp trưởng khoa đi. Bác bảo vệ lau nước mắt nơi khóe mắt, đáp lại âm thanh liền dẫn ông ta vào cô nhi viện, đến phòng làm việc của trưởng khoa, quay đầu lại nói. Chính là, tôi về đây. Tô Tranh Hữu mỉm cười gật đầu với anh, hít một hơi thật sâu đẩy cửa vào, phát hiện bên trong có một người trông rất giống vợ của ông. Ông sửng sốt, sau đó bình tĩnh đi tới. Tô Tuyết Vi bị người đột ngột này làm cho hoảng sợ, trừng lớn mắt hỏi, tại sao lúc này vẫn có người tới cô nhi viện? Thời điểm trưởng khoa nhìn thấy Tô Tranh Hữu, bà ta lập tức đuổi Tô Tuyết Vi ra ngoài. Tuyết Vi, có tin tức tôi sẽ gọi điện cho cô, hiện tại tôi đã có người ở đây. Tô Tuyết Vi cũng biết rằng bà ta có việc bận vào thứ ba, vì vậy cô ấy chỉ có thể nói. Cảm ơn bà, trưởng khoa, và bà nhớ gọi điện cho tôi. Sau khi Tô Tuyết Vi rời đi, bà ta chỉ thở dài và cười một lần nữa vào ngày thứ ba, từ từ đi về phía Tô Tranh Hữu và lấy lòng bàn tay cởi mũ của người đó. Sao bà không nói trước với tôi? Vừa rồi là con gái tôi. Tô Tranh Hữu không khỏi quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của Tô Tuyết Vi hồi lâu. Hai cha con gặp nhau chỉ có thể đi ngang qua không nói được. Tôi biết, cô ấy và vợ mình thực sự rất giống nhau và đẹp đôi. Tô Tranh Hữu cười nói, kế lại giọng điệu nghiêm túc vào ngày thứ ba, nhìn Tô Tranh Hữu ánh mắt tha thiết, bước tới khóa cửa, trầm giọng hỏi. Lần này trở về, ông định làm gì? Tôi còn chưa tìm hiểu kỹ, tôi muốn gặp Tuyết Vi trước, nghe nói cô ấy đang gặp chuyện không vui. Tô Tranh Hữu dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trưởng khoa. Bà bị ông nhìn chằm chằm đến mức sờn cả tóc gáy, như bị dã thú nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích. Nếu Tô Tranh Hữu biết rằng bà đã đưa Tô Tuyết Vi cho Mạnh Tú Cầm để bán lấy vài tỷ, thì bà sẽ sống như thế nào đến ngày mai? Cách chương.